Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Bốn Kiếm, bia đá đỉnh cao phía trên, viết, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, xuống lại viết lên, Trảm Phong, Tàn Hoa, Táng Tuyết, Lãnh Nguyệt, cuối cùng mỗi một chiêu giới thiệu, Trảm Phong, gió qua không dấu vết, kiếm qua không tiếng động. Lâm Bạch nhìn lấy Trảm Phong một kiếm này, trong miệng rất nhỏ nhắc tới đi ra. Nhất thời, tại Lâm Bạch trước mặt, từ cái kia trên tấm bia đá xuất hiện một bóng người. Sống lưng cao ngất, tay cầm lợi kiếm, ngạo thị chư thiên, theo lấy Lâm Bạch đọc lên một câu nói này. Bóng người kia tại Lâm Bạch trước mặt cấp tốc huy kiếm dựng lên. Lâm Bạch kinh ngạc đến ngây người, bóng người này kiếm pháp không chỉ có lợi hại không gì sánh được, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nhanh như thiểm điện, nhanh như tật phong, nhanh đến đủ để đem bên người gió đều chém xuống tới. Gió, vô tung vô ảnh, vô hình vô vị, mà cái này bả kiếm, cư nhiên có thể đem gió cho chém xuống tới. Đơn giản là khủng bố như vậy, là hắn đang dạy ta. Lâm Bạch rất nhanh phản ứng kịp, lấy ra thanh ta kiếm, theo bóng người kia vũ động đứng lên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhanh đến cuối cùng, Lâm Bạch thanh ta kiếm đều đã vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường gặp. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lâm Bạch toàn thân mồ hôi thu kiếm, mà bia đá kia thượng nhân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Phong hoa tuyết nguyệt bên trong hoa tàn hoa, tuyệt đại phong hoa, cuối năm tàn hoa, lúc này, Lâm Bạch niệm xong, một bóng người lại xuất hiện lần nữa tại thạch bi bên trên. Chỉ bất quá lúc này bóng người, tràn ngập một cổ cô đơn cùng bi thương, múa kiếm ở giữa. Đem toàn thân cô đơn cùng bi thương dung nhập trong kiếm ý, hóa thành tê thiên liệt địa khủng bố kiếm pháp, nhường thiên hạ sinh linh đều ở đây một cổ túc sát chi khí xuống không ngừng run rẩy. Đang luyện tập một chiêu này thời điểm, Lâm Bạch nhớ tới một cá nhân, nhớ tới Mộ Dung Dạ Thần. Mộ Dung Dạ Thần từng tại Linh Kiếm Tông bên trong cái gì phong quang vô hạn, thiên tư hơn người, được gọi là Tô Thương phía dưới cực kỳ có thiên tư đệ tử, là thần minh võ giả, kiếm minh võ giả, sở hữu Linh Kiếm Tông võ giả cúng bái cùng truy phủng đối tượng, mà hắn lại cuối cùng chết ở Lâm Bạch dưới kiếm ni Mộ Dung Dạ Thần. Tự giống với là một chiêu này nói tới như vậy, mặc cho ngươi tuyệt đại phong hoa, thiên tư hơn người, nhưng ở sinh mệnh phần cuối lúc, ngươi cũng bất quá là một đóa điêu tàn trên mặt đất tàn hoa. Coi như tại mỹ lệ hoa, đều sẽ có điêu tàn một khắc này. Coi như tại lợi hại người, đều sẽ có tử vong một khắc này. Làm sinh mệnh đi tới phần cuối, bất quá là một đóa điêu tàn tàn hoa. Táng tuyết, thương khung chi khớp, hoàng hôn chi tuyết, một chiêu này, bóng người này cũng không có múa kiếm, mà là trực tiếp một kiếm xé rách mà đi, đem trời cao bổ ra. Lâm Bạch trong một kiếm này, cảm thụ được vô biên hàn ý, thật giống như một kiếm này muốn đem thiên hạ sở hữu tuyết động toàn bộ diệt trừ đồng dạng. Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt băng tâm, tương tư thành bệnh, bóng người không động. Bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lên bầu trời bên trên minh nguyệt. Lúc này hắn đã không còn e ngại minh nguyệt ánh trăng, bởi vì ánh trăng là băng lãnh, mà tâm hắn cũng là băng lãnh, chỉ là hắn càng thêm hoài niệm đã từng cái kia chính mình. Bởi vì ta cũng là băng lãnh, cho nên ta không sợ cái này băng lãnh thế giới. Lâm Bạch nhìn lấy bóng người này vũ động, trong kiếm ý tản mát ra khác biệt mùi vị. Cái này hình như là một cái kiếm tu một đời thời niên thiếu. Hắn hăng hái, kiếm thuật cực cao, Chí tại thiên nhai, thể phải đem cái kia vô tung vô ảnh gió đều cho chém xuống. Thanh niên lúc hắn gặp phụ mẫu tuổi già, cuối cùng rồi sẽ già đi. Nhìn theo thân nhân từng cái ly khai bên cạnh mình, liền tựa như nở rộ sau đó lại điêu tàn đóa hoa đồng dạng. Trung niên lúc hắn phảng phất nhìn thấy tánh mạng mình cũng cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Cái này từ trên trời giáng xuống tuyết, tựa như là muốn đưa hắn mai táng đồng dạng. Hắn phẫn nộ một kiếm quét tới, quét hụt thiên hạ sở hữu muốn mai táng hắn tuyết động. Hắn muốn sống, tuổi già lúc hắn coi nhẹ vinh nhục, không tranh danh lợi, bởi vì hắn biết rõ thế giới này vô tình. Vô luận ngươi như thế nào phong hoa tuyệt đại, như thế nào thiên tư hơn người, không được sống mãi, thời gian cuối cùng hội cướp đi ngươi tất cả. Hắn hiểu được, nhưng hắn cũng minh bạch đã trễ. Một cái tuổi già lão nhân, trong cơ thể nhiệt huyết đã sớm lạnh, mà chẳng thể làm gì khác đâu, chỉ có thể dùng hắn băng lãnh tâm nhìn lấy băng lãnh nguyệt. Hắn hoài niệm lấy trước đây chính mình, hoài niệm lấy cái kia thề phải đem phong chạm xuống thiếu niên. Nếu như còn có khi đó nhiệt huyết, hắn ổn thỏa muốn cầm kiếm nghịch hơn chín tiêu, tìm con đường trường sinh. Lâm Bạch Dương đôi mắt nhìn lấy bia đá, từ tốn nói, ta không biết ta có hay không cảm ngộ đến vừa ý nghĩ, nhưng đây chính là ta cảm ngộ. Lâm Bạch đứng lên, ôm quyền cung kính cúi đầu, nghiêm mặt nói, hôm nay tập luyện được tiền bối bốn kiếm, phong hoa tuyết nguyệt, vạn bối biết được thời gian trôi mau, tất nhiên sẽ không sống uổng thời gian, nỗ lực đi tranh võ đạo đỉnh phong, tìm cái kia vĩnh sinh chi đạo. Xôn xao. Lâm Bạch nói xong, tấm bia đá này văn tự phía trên đột nhiên hóa thành một cổ khói đen biến mất không thấy gì nữa. Do đó văn tự tiêu thất, bia đá lại xuất hiện mới 16 chữ. Sợ cái, dũng cảm đi sông, không muốn lão, mới đến hối hận. Lâm Bạch nhìn thấy cái này 16 chữ, nhất thời kém chút một hơi thở không có lên đến. Trong lòng cười nói, xem ra vị tiền bối này cũng là người không câu chấp a. Vạn bối ổn thỏa ghi nhớ tiền bối châm ngôn. Lâm Bạch ôm quyền nói rằng, thần thông bị Lâm Bạch lĩnh ngộ, tấm bia thần này phía trên một điểm cuối cùng lực lượng tiêu tán trống không, gió thổi trên biển cuốn một cái, đem bia đá phong hóa, thổi vào trong biển. Thực sự là đáng tiếc, không thể biết rõ vị tiền bối này tính danh. Nếu như biết được lời nói, ta tất nhiên sẽ đi ra hương của hắn bái phỏng một phen. Lâm Bạch nhìn lấy bia đá phong hóa tiêu tán tại trước mặt, trong lòng vô cùng có chút tiếc hận. Có thể sáng chế như vậy phong hoa tuyệt đại bốn chiêu thần thông, cái kia nhất định là trên kiếm đạo có được nghịch thiên chi tư võ giả. Dũng cảm đi sông, quản chi thiên tư thấp kém, võ hồn thấp kém, cũng thế muốn lấy ra trên người mình yếu ớt ánh sáng. Dũng cảm đi sông, quản chi đắc tội thiên hạ tất cả mọi người, ta tự có một kiếm có thể địch người trong thiên hạ. Dũng cảm đi sông, dùng trong tay kiếm, đem sở hữu chống đỡ trước mặt địch nhân, toàn bộ gọi hắn tan thành mây khói. Lâm Bạch hiểu lấy phong hoa tuyết nguyệt bốn chiêu thần thông bên trong ý tứ. Bốn chiêu này thần thông uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, trừ chiêu thứ nhất ở ngoài, hắn ba chiêu đều tràn đầy vị kia kiếm tu hù hối hận. Hận mình ban đầu lúc còn trẻ không đi nỗ lực, sợ hãi con đường phía trước, thế cho nên tuổi xế chiều lúc tầm thường vô vi, chỉ có thể thúc thủ chờ chết. Tại trong hối hận, hắn kiếm đạo lần nữa đột phá, sáng chế táng tuyết lạnh nguyệt hai kiếm mani. Lâm Bạch đi về, lần này tới hải ngoại có thể tập luyện được bốn chiêu này thần thông, Xem như là Lâm Bạch một niềm vui ngoài ý muốn a. Rất ngắn nửa canh giờ, Lâm Bạch liền từ mảnh này rừng đào chỗ sâu đi tới Hoa Thanh Hải, Hoa Vạn Thanh, Lưu Bắc Tinh cùng Tô Tiên Mị đều là mong mỏi cùng trông mong nhìn lấy hắn. Nhanh như vậy liền đi ra, Lưu Bắc Tinh kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch, ngân ngân, còn cần phải nói sao, hắn nhất định là vô pháp đi qua cửu khúc bắt tiên trận. Biết khó mà lui, Hoa Vạn Thanh đối với tòa đại trận này, thật là ôm rất mạnh lòng tin. Đoạn thời gian trước, Hoa Vạn Thanh từ Thương Hải Vân Thai cung học nghệ trở về. Tự nhận tu vi đã đạt được thiên võ cảnh ngũ trọng. Xem như là thanh niên trong đồng lứa cao thủ. Đi xong trận này, kết quả bị nhốt ở bên trong 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng vẫn Hoa Thanh Hải tìm đến, mới đưa hắn cứu ra. Hắn một cái thiên võ cảnh nhị trọng võ giả, làm sao có thể phá giải cửu khúc bắt tiên trận. Hoa Vạn Thanh xấu hổ vừa cười vừa nói. Hết chương.